Bài kinh số 3. Kinh Ampattha Amatru. Ampattha Sutta. Tụng phẩm 1. 254. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala, Kotakla cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị và đến tại một làng Bà La Môn ở Kosala tên là Icchanangkala. Tại đây, Thế Tôn ở tại Icchanangkala trong khu rừng tên là Icchanangkala. 255. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bodhkarasati ở tại Utkatha, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, được vua Pasenadi Ba Tư Nặc của nước Kosala cấp cho để hưởng một phần lợi tức. Bà La Môn Bodhkarasati nghe đồn Sa Môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Sakya Thích Ca, nay đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị đã đến Icchanangkala. Ở tại Icchanangkala, trong khu rừng tên là Icchanangkala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa Môn Gotama. Ngài là Bậc Thế Tôn, A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Sau đó tuyên thuyết cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý. 256. Lúc bấy giờ, thanh niên Ampattha Amatru là đệ tử của Bà La Môn Bodhkarasati, một vị đọc tụng thánh điển, chấp trì chú thuật, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế luận, tự nhiên học và tướng của vị đại nhân. Vị này độc đáo về ba minh và được công nhận như vậy, khiến các thân giáo sư phải nói: điều gì ta biết, ngươi cũng biết, điều gì ngươi biết, ta cũng biết. 257. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bodhkarasati nói với thanh niên Ampattha: này Ampattha thân yêu, Sa Môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, này đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, đã đến Icchanangkala, trú tại rừng Icchanangkala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa Môn Gotama. Ngài là Bậc Thế Tôn, A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã chứng ngộ thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với các chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, tự chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý. Này Ampattha thân yêu, hãy đi đến gặp Sa Môn Gotama và tìm hiểu lời đồn về tôn giả Gotama là như vậy hay không phải như vậy. Nhờ vậy, chúng ta sẽ được biết về tôn giả Gotama. 258. Làm thế nào con được biết về tôn giả Gotama? Được biết lời đồn về tôn giả Gotama như vậy là đúng hay không? Có phải tôn giả Gotama là như vậy hay không phải như vậy? Ambattha thân yêu, theo truyền thống của chúng ta về 32 tướng của vị đại nhân, những ai có 32 tướng ấy sẽ chọn một trong hai con đường, không có đường nào khác. Nếu là tại gia, sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ 7 món báu. 7 món báu này là xe báu, voi báu, ngựa báu, mani báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, và thứ 7 là tướng quân báu. Và vị này có hơn 1.000 con trai là những vị anh hùng, oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống, thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại dương và trị vì với chánh pháp, không dùng gậy, không dùng dao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này Ambattha thân yêu, ta đã cho con chú thuật, con đã nhận những chú thuật ấy. 259. Thưa vâng, thanh niên Ambattha vâng theo lời của Bà La Môn Bodhkarasati, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Bà La Môn Bodhkarasati, hướng thân về phía hữu, cưỡi xe ngựa cái và cùng một số đông thanh niên khác đi đến khu rừng Ichanankala. Đi xe đến chỗ không còn đi được xe, Ambattha liền xuống xe đi bộ và đến tại tinh xá. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Thanh niên Ambattha liền đến các tỷ kheo ấy và hỏi: "Các hiền giả, này tôn giả Gotama ở tại chỗ nào? Chúng tôi đến đây để yết kiến tôn giả Gotama." 260. Các tỷ kheo liền nghĩ: "Thanh niên Ambattha này thuộc một gia đình có danh tiếng, là đệ tử của Bà La Môn Bodhkarasati, một vị cũng có danh tiếng. Một cuộc đối thoại như vậy giữa Thế Tôn và con một quý tộc như kia, không có khó khăn gì." Những tỷ kheo ấy nói với thanh niên Ambattha: "Này Ambattha, tinh xá đóng cửa kia là chỗ ở của ngài, hãy đến đó một cách yên lặng, không vượt qua hành lang, đằng hắn và gõ vào thanh cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho ông." 261. Thanh niên Ambattha liền đi đến tinh xá đóng cửa ấy một cách yên lặng, không vượt quá hành lang, đằng hắn và gõ vào thanh cửa. Thế Tôn mở cửa và thanh niên Ambattha bước vào. Các thanh niên khác cũng bước theo, nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Còn thanh niên Ambattha thời đi qua đi lại, thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Thế Tôn đang ngồi, hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Thế Tôn đang ngồi. 262. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với thanh niên Ambattha: "Có phải đối với các bậc Bà La Môn trưởng lão, đứng tuổi, các bậc giáo sư và tổ sư, người cũng nói chuyện như vậy? Như người đã đi qua đi lại, thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi ta đang ngồi, hay đứng lại, thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi ta đang ngồi?" 263. "Không phải vậy, này Gotama. Phải đi mà nói chuyện với một vị Bà La Môn, này Gotama, nếu vị ấy đang đi. Phải đứng mà nói chuyện với một vị Bà La Môn, này Gotama, nếu vị ấy đang đứng. Phải ngồi mà nói chuyện với một vị Bà La Môn, này Gotama, nếu vị ấy đang ngồi. Phải nằm mà nói chuyện với một vị Bà La Môn, này Gotama, nếu vị ấy đang nằm. Chỉ với những vị sa môn trọc đầu, hèn hạ, đen đuổi, sanh từ nơi chân của bà con ta, thì ta mới nói chuyện như vậy, như với ngươi, Gotama. Này Ambattha, hình như ngươi đến đây với một ý định gì? Ngươi hãy khéo tác ý đến mục đích đã đưa ngươi đến đây. Thanh niên Ambattha này thật vô giáo dục, dầu nó tự cho là có giáo dục. Như vậy là vô giáo dục, có gì khác nữa? 264. Thanh niên Ambattha bị Thế Tôn gọi là vô giáo dục như vậy, liền phẫn nộ, tức tối, muốn nhục mạ Thế Tôn, phỉ báng Thế Tôn, công kích Thế Tôn và nghĩ: Sa môn Gotama có ý ác đối với ta, liền nói với Thế Tôn: Này Gotama, thô bạo là dòng họ Thích Ca. Này Gotama, ác độc là dòng họ Thích Ca. Này Gotama, khinh suất là dòng họ Thích Ca. Này Gotama, hung dữ là dòng họ Thích Ca. Là đê tiện, thuộc thành phần đê tiện, dòng họ Thích Ca không kính nhường Bà La Môn, không lễ bái Bà La Môn, không cúng dường Bà La Môn, không tôn trọng Bà La Môn. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng cách khi dòng họ Thích Ca này, những hạng đê tiện thuộc thành phần đê tiện, lại không kính nhường Bà La Môn, không cung kính Bà La Môn, không lễ bái Bà La Môn, không cúng dường Bà La Môn, không tôn trọng Bà La Môn. Như vậy, thanh niên Ambattha lần đầu tiên đã buộc tội dòng họ Thích Ca là đê tiện. 265. Này Ambattha, dòng họ Thích Ca đã làm gì phật lòng ngươi? Này Gotama, một thời ta đi đến Kapila Vatthu, Ca Tỳ La Vệ, có việc phải làm cho thầy ta là Bà La Môn Bodhkarasati, và đến tại hội trường công của dòng họ Thích Ca. Lúc bấy giờ, một số đông dòng họ Thích Ca và thanh niên Thích Ca đang ngồi trên ghế cao tại hội trường. Chúng cười với nhau, dùng ngón tay thọc cù nôn với nhau. Ta nghĩ chắc chắn ta là mục tiêu cho chúng đùa giỡn với nhau, lại không ai mời ta ngồi. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng cách khi chúng Thích Ca này là những hạng đê tiện, thuộc thành phần đê tiện, lại không kính nhường Bà La Môn, không cung kính Bà La Môn, không lễ bái Bà La Môn, không cúng dường Bà La Môn, không tôn trọng Bà La Môn. Như vậy, thanh niên Ambattha lần thứ hai đã buộc tội dòng họ Thích Ca là đê tiện. 266. Này Ambattha, cũng như con chim cấy con có thể tự hát thỏa thích trong tổ của nó. Này Ambattha, Kapila Vatthu thuộc dòng họ Thích Ca, thật không xứng để cho Ambattha phải phật lòng vì một vấn đề nhỏ mọn này. Này Gotama, có bốn giai cấp: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Phệ Xá và Thủ Đà La. Này Gotama, trong bốn giai cấp này, ba giai cấp Sát Đế Lị, Phệ Xá và Thủ Đà La là để hầu hạ hạng Bà La Môn. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng cách khi chúng Thích Ca này là những hạng đê tiện, thuộc thành phần đê tiện, lại không kính nhường Bà La Môn, không cung kính Bà La Môn, không lễ bái Bà La Môn, không tôn trọng Bà La Môn. Như vậy, thanh niên Ambattha lần thứ ba đã buộc tội dòng họ Thích Ca là đê tiện. 267. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ, thanh niên Ambattha này đã phỉ báng dòng họ Thích Ca đê tiện một cách quá đáng. Này ta phải hỏi dòng họ của nó. Rồi Thế Tôn hỏi thanh niên Ambattha: Dòng họ ngươi là gì? Này Gotama, dòng họ ta là Kanhayana. Này Ambattha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích Ca là thầy của dòng họ ngươi, và dòng họ ngươi là con của một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. Này thanh niên Ambattha, tổ tiên của Thích Ca là vua Okaka. Thuở xưa, này Ambattha, vua Okaka muốn trao vương vị cho hoàng tử, con bà hoàng hậu chính mà vua thương yêu, bèn đuổi ra khỏi nước. Những người con đầu của mình là Okamukha, Karakandu, Hathinika, Sinipura. Bị tẩn xuất khỏi nước, những hoàng tử này đến sống tại một khu rừng lớn các cây sồi, tết, bên một hồ nước, trên sườn Hy Mã Lạp Sơn. Vì sợ huyết thống của mình bị lẫn lộn với huyết thống khác, các vị hoàng tử này ăn nằm với những người chị của mình. Này Ambattha, một hôm, vua Okaka nói với những vị đại thần tùy tùng. Này các khanh, các hoàng tử hiện nay ở đâu? Tâu đại vương, có một khu rừng lớn các cây sồi bên một hồ nước trên sườn Hy Mã Lạp Sơn. Này các hoàng tử, ở tại chỗ ấy. Các hoàng tử vì sợ huyết thống của mình lẫn lộn huyết thống khác, nên ăn nằm với những người chị của mình. Này Ambattha, vua Okaka liền cảm hứng, thốt lời tụng hân hoan. Các hoàng tử thật là những Sakya, cứng như lõi cây sồi. Các hoàng tử thật là những Sakya xuất chúng. Này Ambattha, từ đó trở đi, các hoàng tử được gọi là Sakya, là vua Okaka, là vua tổ của dòng họ Thích Ca. Này Ambattha, vua ấy có một nữ tỳ tên là Disa. Nữ tỳ này sinh hạ một người con tên là Kangha. Vừa mới sinh, Kangha liền nói, này mẹ, hãy rửa cho con. Này mẹ, hãy tắm cho con. Này mẹ, hãy gội sạch đồ bất tịnh này, và con sẽ giúp ích cho mẹ. Này Ambattha, cũng như hiện nay người ta thấy ác quỷ thì gọi là ác quỷ, thời ấy họ gọi ác quỷ là Kangha, đen đuổi, xấu ác. Chúng nói như thế này. Đứa trẻ này vừa mới được sanh đã nói, một Kangha vừa mới được sanh, một ác quỷ vừa mới được sanh. Này Ambattha, từ đó trở đi, chữ Kangha Jana được biết đến, và Kangha là tổ phụ của dòng họ Kangha Jana. Này Ambattha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích Ca là thầy của dòng họ ngươi, và ngươi là con cháu một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. 268. Khi Thế Tôn nói vậy, những thanh niên nói với Thế Tôn. Này Gotama, chớ có phỉ báng quá đáng thanh niên Ambattha là con cháu một nữ tỳ. Này Gotama, thanh niên Ambattha sinh vào quý tộc, thanh niên Ambattha thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambattha là bậc đa văn, thanh niên Ambattha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha là nhà bác học, thanh niên Ambattha có thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. 269. Thế Tôn liền nói với những thanh niên ấy. Nếu những thanh niên các ngươi nghĩ, thanh niên Ambattha không được sanh vào quý tộc, thanh niên Ambattha không thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambattha không phải là bậc đa văn, thanh niên Ambattha không phải là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha không phải là nhà bác học, thanh niên Ambattha không thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này, thời thanh niên Ambattha hãy đứng ra một bên và để các thanh niên biện luận với ta về vấn đề này. Nếu các ngươi nghĩ thanh niên Ambattha được sanh vào quý tộc, thanh niên Ambattha thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambattha là bậc đa văn, thanh niên Ambattha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha là nhà bác học, thanh niên Ambattha có thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này, thời các ngươi hãy đứng ra một bên và để thanh niên Ambattha biện luận với ta về vấn đề này. Này Gotama, thanh niên Ambattha được sanh vào quý tộc, thanh niên Ambattha thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambattha là bậc đa văn, thanh niên Ambattha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambattha là nhà bác học, thanh niên Ambattha có thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. Chúng tôi sẽ đứng im lặng, thanh niên Ambattha sẽ cùng với tôn giả Gotama biện luận về vấn đề này. 270. Thế Tôn liền nói với thanh niên Ambattha: Này Ambattha, câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi người. Dầu không muốn, người cũng phải trả lời. Nếu ngươi không trả lời, hoặc trả lời tránh qua một vấn đề khác, hoặc giữ im lặng, hoặc bỏ đi, thời ngay tại chỗ, đầu ngươi sẽ bị bể ra làm bảy mảnh. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các bà la môn trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanhayana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanhayana? Nghe nói vậy, thanh niên Ambattha giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với thanh niên Ambattha: Này Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe, vân vân, nguồn gốc của dòng họ Kanhayana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanhayana? Lần thứ hai, thanh niên Ambattha giữ im lặng. Thế Tôn lại nói với thanh niên Ambattha: Ambattha, này ngươi phải trả lời, này không phải thời ngươi giữ im lặng nữa. Này Ambattha, ai được Như Lai hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm bảy mảnh tại chỗ. 271. Lúc bấy giờ, thần Dạ Xoa Vajirapani đang cầm một chùy sắt to lớn, cháy đỏ, sáng chói, đứng trên đầu của thanh niên Ambattha với ý định: Nếu Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà thanh niên Ambattha không trả lời, thời ta sẽ đánh bể đầu nó ra làm bảy mảnh. Chỉ có Thế Tôn và thanh niên Ambattha mới thấy thần Dạ Xoa Vajirapani. 272. Thanh niên Ambattha thấy vị thần ấy liền sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, chỉ tìm sự che chở nơi Thế Tôn, chỉ tìm sự ẩn náu nơi Thế Tôn, chỉ tìm sự nương tựa nơi Thế Tôn, liền cúi rạp mình xuống và bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama đã nói gì? Mong tôn giả Gotama nói lại cho. Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các vị bà la môn trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanhayana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanhayana? Tôn giả Gotama, con đã có nghe, đúng như tôn giả Gotama đã nói. Chính từ đó là nguồn gốc của dòng họ Kanhayana, vị ấy là tổ phụ của dòng họ Kanhayana. 273. Khi nghe nói vậy, các thanh niên liền la hét lớn: Người ta nói thanh niên Ambattha là tiện sanh, người ta nói thanh niên Ambattha là con dòng họ không quý phái, người ta nói thanh niên Ambattha là con cháu một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca, người ta nói dòng họ Thích Ca là chủ của thanh niên Ambattha. Người ta nói Sa môn Gotama chỉ nói lời đúng pháp, chúng tôi đã không nghĩ là cần phải phản đối. 274. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng các thanh niên đã phỉ báng quá đáng thanh niên Ambattha là con cháu một nữ tỳ rồi. Nay ta hãy giải tỏa cho Ambattha. Rồi Thế Tôn nói với các thanh niên: Các thanh niên, các ngươi chớ có phỉ báng quá đáng thanh niên Ambattha là con cháu một nữ tỳ. Kanha ấy trở thành một tu sĩ vĩ đại. Vị này đi về miền Nam học các chú thuật phạm thiên, rồi về ý kiến vua Okaka và yêu cầu gả công chúa Khuddarubi cho mình. Vua Okaka vừa giận vừa tức, mắng rằng: "Ngươi là ai, con đứa nữ tỳ của ta, mà dám xin cưới con gái Khudarubi của ta?" Và vua liền lắp tên vào cung, nhưng vua không thể bắn tên đi, cũng không thể cất mũi tên xuống. Lúc bấy giờ, các thanh niên thị giả, các đại thần và tùy tùng đến thưa với ẩn sĩ Kanha: "Đại đức, hãy để cho vua an toàn. Đại đức, hãy để cho vua được an toàn." "Nhà vua sẽ được an toàn, và nếu nhà vua bắn mũi tên xuống đất, thời toàn thể quốc độ nhà vua sẽ bị hạn khô héo." "Đại đức, hãy để cho vua được an toàn, hãy để cho quốc độ được an toàn." "Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn, nhưng nếu nhà vua bắn tên lên trời, thời toàn thể quốc độ sẽ không mưa trong 7 năm. "Đại đức, hãy để cho nhà vua được an toàn, hãy để cho quốc độ được an toàn, và hãy để cho trời mưa." "Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn, và trời sẽ mưa. Nhưng vua hãy nhắm cây cung đến phía thái tử, một sợi lông của thái tử cũng sẽ được an toàn." Lúc bấy giờ, các thị giả trẻ tuổi, các đại thần nói với vua Okaka: "Vua Okaka, hãy nhắm cây cung đến phía thái tử, một sợi lông của thái tử sẽ được an toàn." Vua Okaka nhắm cây cung đến phía thái tử, và một sợi lông của thái tử cũng được an toàn. Vua Okaka hoảng sợ, khiếp đảm sự trừng phạt thuận cho gã con gái Khudarubi. "Này các thanh niên, chớ có phỉ báng thanh niên Ambattha một cách quá đáng là con cháu của một nữ tỳ, vì Kanha là một vị ẩn sĩ vĩ đại." 275. Lúc bấy giờ, Như Lai nói với thanh niên Ambattha: "Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào, một thanh niên sát đế lỵ cưới một thiếu nữ Bà La Môn? Do sự sum họp ấy, một người con trai được sinh ra, một người sanh từ một thanh niên sát đế lỵ và một thiếu nữ Bà La Môn, có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những người Bà La Môn không?" "Tôn giả Gotama, có thể thọ lãnh." "Và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng món ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không?" "Tôn giả Gotama, có mời." "Và những người Bà La Môn có dạy các chú thuật hay không?" "Tôn giả Gotama, có dạy." "Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa?" "Tôn giả Gotama, mở cửa." "Và những người sát đế lỵ có quán đảnh cho người ấy để thành một sát đế lỵ không?" "Tôn giả Gotama, thưa không." "Tại sao không?" "Vì nó không được sinh là sát đế lỵ từ mẫu hệ." 276. "Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, một thanh niên Bà La Môn cưới một thiếu nữ sát đế lỵ. Do sự sum họp này, một người con trai được sanh ra, một người sanh từ một thanh niên Bà La Môn và một thiếu nữ sát đế lỵ, có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những Bà La Môn hay không?" "Tôn giả Gotama, có thể thọ lãnh." "Và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng các món ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không?" "Tôn giả Gotama, có mời." "Và những người Bà La Môn có dạy người ấy các chú thuật không?" "Tôn giả Gotama, có dạy." "Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa?" "Tôn giả Gotama, mở cửa." "Và những người sát đế lỵ có làm lễ quán đảnh cho người ấy để thành một sát đế lỵ không?" "Tôn giả Gotama, thưa không." Tại sao vậy? Tôn giả Gotama, vì không được sinh là sát đế lỵ từ phụ hệ. Này Ambattha, nếu so sánh đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông, thì giai cấp sát đế lỵ là ưu, bà la môn là liệt. Này Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, giả sử do một nguyên nhân gì, những người bà la môn cạo đầu một người bà la môn, đánh người ấy với một bị tro, tẩn xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố. Người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước giữa những người bà la môn không? Tôn giả, không được. Và những người bà la môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng các món ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama không có mời. Và những người bà la môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama không dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama đóng cửa. Ambattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, giả sử do một nguyên nhân gì, những người sát đế lỵ cạo đầu một người sát đế lỵ, đánh người ấy với một bị tro, tẩn xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố. Người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước uống giữa những người bà la môn không? Tôn giả Gotama được thọ lãnh. Và những người bà la môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng những món ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như những tặng phẩm không? Tôn giả Gotama có mời. Và những người bà la môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama mở cửa. 277. Này Ambattha, đến như vậy là sự đọa lạc tột cùng của người sát đế lỵ, đã bị những người sát đế lỵ cạo đầu, đánh người ấy với một bị tro, tẩn xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố. Như vậy, này Ambattha, khi người sát đế lỵ bị đọa lạc tột cùng, các sát đế lỵ vẫn giữ phần ưu thắng và các bà la môn vẫn ở địa vị hạ liệt. Này Ambattha, bài kệ này do Phạm Thiên Sanang Kumara thuyết. Đối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp, sát đế lỵ chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian. Những vị nào giới hạnh và trí tuệ đầy đủ, vị này chiếm địa vị tối thắng giữa người và chư thiên. Này Ambattha, ta chấp thuận bài kệ do Phạm Thiên Sanang Kumara tụng đúng, không tụng sai, thuyết đúng, không thuyết sai, hữu ích, không vô ích. Thật vậy, này Ambattha, ta cũng nói rằng, đối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp, sát đế lỵ chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian. Những vị nào giới hạnh và trí tuệ đầy đủ, vị này chiếm địa vị tối thắng giữa người và chư thiên.